ánh lửa mùa đông, chương 421, kinh diễm toàn trường, 2. Góc truyện audio.com, thân thủ của Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương biết rất rõ ràng, lấy thủ đoạn cô như vậy, đối phương còn có thể làm đứt tóc của cô, có thể nghĩ tình huống lúc đó hung hiểm đáng sợ đến cỡ nào. Anh quả thực không dám nghĩ tới, nếu lúc ấy con đao kia hướng về trên mấy cm, anh rất có khả năng liền mất đi cô, cho dù đây chỉ là một loại giả thiết, vẫn như cũ làm cho anh sinh ra một loại đau đớn người. Anh sẽ không bao giờ cho loại sự tình này phát sinh. Sẽ không bao giờ nữa. Sẽ không bao giờ nữa. Bàn tay to đem đầu nhỏ của cô đặt tại chính ngực mình. Anh nói thật nhỏ bốn chữ kia, không giống như là đang an ủi cô, ngược lại càng giống như là đang thề. Bên tai, trái tim của anh đập có chút nhanh, cảm giác được tâm tình của anh. Lãnh Tiểu Dã đưa hai cái tay nhỏ bé ở trên lưng anh vỗ vỗ an ủi. Không có việc gì à, em không phải là một sợi tóc cũng không còn. Không phải, chỉ ít vài cọng tóc thôi sao? Hoàng Phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu, hơi buông cô ra, bàn tay to ôm lấy mặt cô. Em sẽ chết, người của em cũng sẽ chết. Đừng lo lắng, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn em. Em biết rồi, về sau em liền theo bá tước đại nhân lăn lộn. Lãnh Tiểu Dã cười khẽ vỗ vỗ lồng ngực của anh, cười híp mắt mở miệng. Diệu Dương thân mến, anh muốn bảo bọc em à, thấy cô còn cười được. Anh bây giờ nhớ lại đều nghĩ mà sợ, nhìn cô vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Hoàng Phủ Diệu Dương tâm tình thoáng yên tâm, lại thấy thêm mấy phần đau lòng, tay duỗi ra, càng làm cô ôm tới. Lãnh Tiểu Dã ở trong lòng anh cười cười, tay cũng đưa tới ôm lấy hông của anh. Sunny, Bella tiểu thư mang theo một người đàn ông cao lớn đi tới. Người mẫu của em đến đây. Lãnh Tiểu Dã vội vàng buông ra Hoàng Phủ Diệu Dương, xoay mặt nhìn về phía cô cùng người mẫu đi tới. Chỉ nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại, anh ta có 20 tuổi sao? Người mẫu trước mắt vóc dáng không lùn, so với Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không kém mấy cm. Dáng người cũng không tệ, nói riêng về tướng mạo đến xem, cũng là rất có tinh thần, nhất là một đôi màu xanh nhạt, ánh mắt rất trong cũng rất được. Chàng trai này, tổng thể cho người cảm giác chính là thiếu niên mà không phải đàn ông trưởng thành. Khí chất như vậy cũng không phải không thể nói. Chẳng qua, không phải cảm giác cô mong muốn, người mẫu không chỉ để mặc quần áo mà cũng là linh hồn của quần áo. Rất nhiều nhà thiết kế đại tài khi tới thời điểm đều sẽ chỉ định chọn người mẫu. Người mẫu cần tiến hành chọn lựa nghiêm ngặt, vì phải làm cho khí chất của người mẫu cùng trang phục của mình hòa hợp. Mỗi người đều có mỗi hương vị khác nhau. Bộ quần áo này của cô hoàn toàn là dựa theo Hoàng Phủ Diệu Dương mà thiết kế. Mà chàng trai này cùng anh kém nhiều lắm, không đủ thô bạo, không đủ nam tính, không có xuất thân quân đội, thân thể không cường tráng, càng không có sự tao nhã trời sinh như Hoàng Phủ Diệu Dương. Lãnh Tiểu Dã giơ ngón tay lên, vuốt ve cằm, em không hài lòng. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn ra tâm tình của cô. Bella tiểu thư, con có lựa chọn khác không? Lãnh Tiểu Dã áy náy liếc mắt nhìn cậu trai kia. Mong cậu chớ để ý tôi không phải không vừa lòng cậu, mà là đồ của tôi cùng khí chất của cậu, thật sự không hợp, như vậy à, Bella tiểu thư khẽ nhíu mày, thân là giáo sư tạo mẫu, cô đương nhiên cũng có thể hiểu được cảm nhận của Lãnh Tiểu Dã. Em, nghĩ muốn người mẫu như thế nào? Thân thể cường tráng một chút, tốt nhất là thành thục một chút, Lãnh Tiểu Dã nghĩ nghĩ, sau đó kéo lại Hoàng Phủ Diệu Dương. Tựa như anh ta như vậy, Bella tiểu thư nhìn xem Hoàng Phủ Diệu Dương, cười rộ lên, Sunny, này chỉ sợ tôi cũng phải bất lực. Cách chương.